Chương 298 Yến hội. Thiên bảo trai yến hội. Hôm nay là ngày hiếm hoi đinh đan mặc nữ phục, áo dài màu xanh da trời, làm những đường cong trên thân hình nàng hiện lên, bả vai như tuyết, dễ dàng thấy được hai xương quai xanh gợi cảm, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ. Ngồi cạnh Đường Thiên, dù ai thấy bộ dáng của nàng hiện tại cũng không thể tưởng tượng đến Bạch Ngân Hắc Hồn Mã. Nhiệm vụ của Hắc Hồn Mã là dò la tin tức, rất nhiều lúc cần che giấu thân phận. Đừng thấy đinh đan bình thường tùy tiện, kỳ thật nàng rất tinh thông các loại ngụy trang. Như buổi dạ yến này, bộ dáng hiện tại của nàng phải nói là hoàn mỹ, nụ cười mê người, cử chỉ điềm đạm tao nhã, khiến nàng trở thành tiêu điểm của cả yến hội. Mỗi người khi nhìn nàng đều tán thưởng không thôi, nhưng nhìn đến thằng đàn ông kế bên nàng thì đều tỏ ra vẻ chán ghét. Thật đúng là hoa lài cắm bãi cứt trâu a. Tinh công tử ở một bên đeo cái mặt nạ tinh tinh xấu xí, càng khiến mọi người khó chịu là gã vẫn đang vùi đầu vào ăn uống. Ôi trời ơi, còn văng cả nước thịt kìa. Trên khăn trải bàn trắng tinh lại như là vừa dính mưa. Nhìn động tác thô lỗ kia, kẻ man rợ này ngay cả cục xương thật to cũng cầm cánh. Đáng tởm hơn là hắn đút nguyên cả cái giò vào miệng. Mọi người đều trợn cả mắt. Chép chép ực chép chép chép ực chép chép. Rạo rạo rạo rạo rạo. Người đứng gần nghe rõ cái tiếng nhai nuốt của gã, mặt họ biến đổi vì khó chịu, nhích ra xa. Dao anh đâm vào cái giò khác. Bây giờ ta mới phát hiện. Chờ chút, xương đâu? Xương trong chanh giò đâu? Tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn tinh công tử, như chứng kiến một con đại tinh tinh đáng sợ, cứ cúi đầu anh liên tục, không hề để ý đến xung quanh. Ở yến hội cao cấp thế này lại có hạng thô lỗ như vậy. Mà lúc này, đinh đan với nụ cười mỉm kế bên cũng đã bị nước thịt văng ra làm sởn cả gai ốc. Nàng chính là nữ thần, nhóm quý tộc lâu năm kia than thở từ đáy lòng. Cô nương xinh như vậy, đáng tiếc, mà những người trẻ tuổi liên tưởng càng phong phú. Họ thấy rằng nụ cười của nữ thần ngồi bên kia rất là miễn cưỡng. Nàng nhất định là bị tên man rợ kia bắt đi. Có mấy người thiếu niên liếc mắt nhìn nhau. Đường Thiên ăn rất ngon, hôm nay tới yến hội này quả thực là chính xác. Đây đúng là thiên đường để ăn uống. Mỗi món đều ngon như vậy, chỉ tiếc là có chút đồ ăn quá ít đi. Mà khi hắn thấy thịt chanh giò phủ nước sốt thì cái tiếc nuối ấy hoàn toàn biến mất. Đây là thịt chanh giò ngon nhất hắn từng ăn, ngay cả lưỡi của mình cũng suýt nuốt luôn. Ăn hết một phần, hắn thấy chưa đã, ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy người bồi bàn liền ngoắc lại. Cho thêm 10 phần đi. 10 phần. Đinh đan một bên đang bảo trì nụ cười hoàn mỹ, mặt cũng bị cứng đờ. Rất nhanh nàng cảm nhận được ánh mắt chung quanh là cười nhạo và thương hại. Không thấy, ta không thấy. Đinh đan tự thôi miên mình. Bất quá, lúc thấy vẻ mặt của người bồi bàn khi nghe Đường Thiên gọi thêm 10 phần ăn, suýt nữa nàng bật cười. Hình như thế này cũng vui à. Tên bồi bàn thấy nụ cười như thiên sứ của nàng thì quay hẳn sang như thỉnh cầu. Nàng ngăn cản cái yêu cầu kia lại. Nếu như 10 phần giò heo xuất hiện, đó là một hồi tai nạn. Mùi thịt sẽ bao phủ cả hội trường. Ăn như vậy không tốt cho thân thể. Sự ôn nhu của đinh đan làm xương cốt mọi người muốn nhũn ra. Người bồi bàn cũng thở nhẹ. Đinh đan quay sang người bồi bàn dặn, mỗi phần chanh giò cho thêm 2 phần nước sốt, cảm ơn. Người bồi bàn ngây ra như phỏng. Hai mắt Đường Thiên tỏa sáng nói theo, đúng, 10 phần, mỗi phần phải có thêm 2 phần nước sốt thịt nhuyễn, đem hết lên. Khi 10 phần chanh giò được đem lên, mùi thịt tỏa ra khắp ngõ ngách của hội trường, không gian thoáng cái yên tĩnh. Khách đang cầm ly rượu trên tay đều là quay sang, rạo rạo. Tiếng nhai xương làm cho người ta sởn hết gai ốc lại nổi lên. Ta ghét chanh giò heo, một thanh âm không vui vang lên. Một nữ tử mặc quần trắng tinh xuất hiện trước bàn ăn của Đường Thiên, ả biểu môi bất mãn, dung mạo cũng không tệ, làn da còn trắng hơn đinh đan, còn mang một chút ngây thơ, trong mắt như hiện một tia giả hoạt liếc đinh đan. Đinh đan nhận thấy một chút địch ý, hơi ngẫm lại liền hiểu được. Những thiếu niên chung quanh luôn nhìn nàng, nên thiếu nữ kia ghen ghét. Nàng không khỏi mỉm cười, đối với tiểu như vậy, cô bé tâm tư, nàng lại không quá để ý. Nụ cười này làm cho người ta cảm thấy bên trong cái ôn nhu điềm tĩnh mang lại vài phần kiên cường. Tính cách nàng độc lập vượt xa những cô nương được nuông chiều từ nhỏ. Nếu như nói đinh đan với vẻ vừa rồi như đóa hoa trải qua mưa gió, dịu dàng ôn nhu, làm cho lòng người sinh thương tiếc, mà nụ cười này lại làm cho người ta cảm nhận được ngoài mảnh mai nàng còn có một mặt kiên cường, làm cho người ta không khỏi hiện lên kính trọng. Thiếu nữ kia càng ganh tị, tay cầm khăn bàn ăn muốn lật đổ. Quang mang chợt lóe lên, bạch, một con dao anh đâm vào giữa ngón trỏ và giữa ngón tay của nữ tử đến tận chui. Ả ngẩn người, Thành đến khi cảm giác trơn láng từ mạch dao truyền đến thì tóc gáy mới dựng lên, mạch xám ngắt. A, tiếng thét thê lương chói tai làm cho lòng người trong rung lên. Đại nhân, thủ hạ Thiên Bảo Trai giật mình, vội nhìn về phía Tạ Quang Trung. Tạ Quang Trung cũng không khỏi cảm thấy đau đầu. Hắn thật không ngờ Tinh công tử kia lại có tính tình như kiểu này. Nếu biết Tinh công tử sẽ làm ra nhiều chuyện như vậy, hắn sẽ không mời tên kia tham gia lần yến hội này. Đừng vội, xem chút nữa đã. Tạ Quang Trung lắc đầu. Lúc này hắn ra mặt chỉ càng khó xử. Đường Thiên vẫn tiếp tục cầm một cái giò heo cánh. Rất nhiều người nhìn Đường Thiên bắt đầu có thay đổi. Một dao kia cực chuẩn. Bàn tay của thiếu nữ vốn rất khéo léo, lúc nắm khăn trải bàn, khoảng trống giữa hai ngón tay cực nhỏ, dao anh lại chuẩn xác cắm ở giữa, nhưng không làm hại đến thiếu nữ. Nhưng không phải mỗi người đều tỉnh táo được như thế. Tiểu tuyết, nàng có bị thương không? Một thiếu niên vang lên. Tiểu tuyết hoa hoa khóc lớn. Các hạ, ngươi đối xử với một cô bé như vậy là quá hung ác rồi. Một người trung niên bước ra, mặt trầm như nước. Hắn là cha của thiếu niên, quan hệ hai nhà khá tốt, nên giờ hắn đứng ra. Đường Thiên phối hợp nhai thịt, hoàn toàn không có nửa điểm để ý. Mặc dù có người quấy rối, nhưng Đường Thiên vẫn muốn ăn, thịt chân giò vẫn thơm như vậy. Rạo rạo rạo, tiếng nhai xương như cười nhạo vang lên. Mặt người trung niên đỏ bừng, dám khinh lão tử. Các hạ đã thích ăn như vậy, cho ngươi ăn. A Cửu, cho hắn ăn một trận, giúp hắn biết không phải xài 1,5 tỷ là có thể làm càn ở Vĩnh Yên Thành này. Một hán tử đạm mạc đứng lên. Đám người nhao nhao một hồi né xa. Trung niên không phải là người có thế lực mạnh nhất Vĩnh Yên Thành, nhưng cũng nằm trong top 5, có quan hệ với một vị trưởng lão của Hắc Hồn. Thực lực A Cửu sâu không lường được. A Cửu hướng tới Đường Thiên chậm rãi mà đi. Một thiếu niên thấy Đường Thiên vẫn an tĩnh ngồi bên cạnh Đường Thiên nhắc nhở. Tiểu thư, nàng rời đi nhanh lên a. Đinh Đan mỉm cười lắc đầu. Động tác ưu mỹ như thế làm không ít người thở dài ghen ghét. Nam nhân nhìn Đường Thiên đều khó chịu cực độ. Mong A Cửu giáo huấn tên này thật tốt. Đinh Đan mỉm cười, nhưng lòng đã nghiêm túc. Lão bản sắp nổi giận. Nàng nhìn A Cửu mang chút đồng tình. Lúc này đương nhiên nàng sẽ không đi chỗ khác, lại càng ngồi thẳng hơn. Cảm ơn các ngươi, đây là biểu hiện trung tâm ma. Đường Thiên rất giận. Hôm nay mình ăn uống có đụng chạm ai đâu, ăn chanh giò mà cũng có người khó chịu đến quấy rầy. Lần đầu được ăn chanh giò ngon như vậy, Đường Thiên rất thích, kết quả lại bị phá hư tâm tình. Hừ, hơn nữa, đối nhắc 1,5 tỷ, vậy là đã theo dõi mình từ sớm. Chó mèo mà cũng dám lên đầu khi dễ ca. Đường Thiên trầm mặt, phối hợp nắm lên một cái chanh giò, phát động chanh lực, khí thế toàn thân không thu liễm, ầm ầm bộc phát. Rầm, như một cơn gió lốc thổi qua, không khí trong hội trường có một đạo gợn sóng. A Cửu không thể tiếp tục hờ hững, mặt đại biến. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng khá phong phú, nhưng lần đầu tiên gặp phải khí tức kinh khủng như thế, trong đầu hắn hiện lên 4 chữ: Thiên bản cường giả. Không, không chỉ là thiên bản cường giả, A Cửu đã gặp rất nhiều thiên bản cường giả, nhưng không có người nào có khí thế mạnh tới mức làm cho người khác hít thở không thông như bây giờ. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Phần lớn thực lực của mọi người ở đây đều cực kỳ bình thường. Bọn họ cảm thấy như trái tim của mình bị một bàn tay vô hình nắm lấy, khiến toàn thân run rẩy. Đường Thiên vẫn tiếp tục nhai chanh giò, khí thế lại càng tăng mạnh. Sắc mặt A Cửu trắng bệch, ngân hồn loa tàn kình trong cơ thể Đường Thiên xoay tròn với tốc độ kinh người, xoay càng nhanh, khí thế phát ra càng mạnh. Không khí quanh thân hắn bắt đầu hiện lên gợn sóng. Đinh Đan ngồi một bên đã sợ lắm rồi, da nàng thậm chí bắt đầu đau rát. Ăn hết cái chanh giò cuối cùng, khí lưu xoay quanh thân hắn vang lên tiếng suy suy không ngớt. A Cửu tuyệt vọng. Ta rất ghét người khác quấy rầy khi đang ăn thịt. Âm thanh của Đường Thiên bao phủ toàn trường. Hắn chậm rãi đứng lên, đi tới bên cạnh người trung niên. Hắn không thèm nhìn A Cửu, mặt tên kia đã xám ngoắt, một cử động nhỏ cũng không dám. Mặt người trung niên vì sợ mà vặn vẹo dữ dội. Đường Thiên đến trước mặt hắn. Ba, năm ngón tay như kìm sắt kẹp lấy cầm người trung niên kéo đến trước mặt. Hiện giờ tên đeo mặt nạ tinh tinh trong mắt gã trung niên như ma quỷ từ địa ngục đi ra. Hội trường tĩnh mịch, chỉ có tiếng Đường Thiên lành lạnh vang lên. Ngươi nói coi, chuyện này giải quyết như thế nào?